Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 839, mạo hiểm bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Làm Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên ý thức được điểm này. Lòng của nàng bỗng nhiên xúc xúc. Phượng sân, vì cái gì phượng sân trên người? Đồ đằng, là vật gì? Đột nhiên, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu đã hiện lên một loại sợ hãi. Tựa hồ có đồ vật gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Phượng sân tay, thật mát, giống như là một khối băng như vậy. Hắn hàn chứng, phát tác, hay là nói phải, tứ phương thành chủ triệu hồi ra yêu tình chi môn cử động. Ngoài ý muốn gây ra phượng sân bệnh, nàng có dũng khí xúc động, muốn cùng phượng sân lập tức rời đi nơi này. Nàng há to miệng, cũng không và mở miệng. Thân thể của nàng mãnh liệt xé ra, rơi xuống phượng sân trong lòng. Hô hấp của hắn ngay tại bên tai. Phượng sân môi, liền dán tại lỗ tai của nàng tử. Hắn há to miệng, mặc dù không có thanh âm, thế nhưng là y theo lấy miệng của hắn hình. Diệp Lăng Nguyệt đại khái đọc đã hiểu phượng sân ý tứ. Ta không sao, không cần lo lắng, chẳng quản nói như vậy. Diệp Lăng Nguyệt lại có thể cảm giác được. Phượng sân thân thể, nhanh căng thẳng, như là một chương vận sức chờ phát động cung. Trong bộ ngực hắn, trái tim giống như là muốn nhảy ra như vậy. Như vậy hữu lực, trong thân thể của hắn, từ nội tâm, tản mát ra một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn ý. Diệp Lăng Nguyệt không có bất kỳ do dự. Nàng ôm chặt lấy Phượng sân, cánh tay quấn quanh, giống như liền thể anh vậy. Không muốn giữa hai người lưu lại hạ bất kỳ khe hở. Diệp Lăng Nguyệt trong cơ thể đỉnh hơi thở, lặng yên xông vào phượng sân trong cơ thể. Nàng như vậy chủ động động tác, để cho phượng sân ngẩn người. Có dũng khí được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Hắn tiểu nữ nhân, tố lai mẫn cảm giác. Nàng hẳn là đã phát hiện cái gì. Hắn không nên để cho nàng lo lắng. Phượng sân con ngươi chìm chìm. Mục quang chuyển qua cách đó không xa tứ phương thành chủ dưới chân. Kia, cổ xưa trận pháp, đã cơ bản vẽ hoàn tất, không chỉ là mặt đất, liền ngay cả trong không khí, đều nhấp nhô quang ám mê ly phù văn. Tứ phương thành chủ yết hầu lan lan, từ cổ họng của hắn trong, phát ra một cái kéo dài hữu lực thanh âm, yêu tình chi môn, dùng danh nghĩa của ta. Tái nhập hậu thế, mặt đất chấn động đi càng thêm lợi hại. Một mảnh khe nứt xuất hiện. Theo khe nứt càng lúc càng lớn. Một tòa cổ xưa cổng vòm. Tại ầm ầm trong tiếng. Từ dưới đất, từng tấc một đi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là một tòa trang nghiêm và khủng bố môn. Nó so với Diệp Lăng Nguyệt gặp qua. Bất kỳ một cái nào nước lớn cửa thành cũng còn muốn hùng vĩ. Nó rộng có thể dung nạp mấy chục cỗ xe ngựa đồng thời đi qua. Cao không thấy đỉnh, khí thế bàng bạc, làm cho người ta đứng ở trước mặt, chợt cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Môn xuất hiện, nó bốn phía bao quanh đại lượng hắc sắc vân. Kia, như mây đen tầng mây trải qua nhiều năm không tiêu tan. Tại bên cạnh nhấp nhô, nhưng những cái này, đều so ra kém yêu tình chi môn bản thân làm cho người ta mang đến rung động cảm giác. Này tòa chặt chẽ phong bế, còn chưa đánh mở cửa, tung tóe đầy khô cạn máu người vậy màu đỏ sậm, nhìn kỹ cửa kia thực sự không phải là do gạch, thiết hoặc là bất luận một loại nào. Diệp Lăng Nguyệt đã biết tài liệu chế tạo mà thành, chỗ này yêu tình chi môn đại môn, đúng là dùng vô số đầu thú, khô lâu thậm chí du hồn chế tạo mà thành, những cái kia đầu thú, có chút khổng lồ như một tòa núi nhỏ đôn. Cũng có một chút, bất quá con kiến lớn nhỏ. Trong đó còn có một ít là đầu người cốt. Từng cái đều bài thảm thảm. Không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Chúng trống rỗng nghiêm quật trong. Lộ ra sâu kín lục quang. Như là vĩnh viễn không biết nhắm mắt ác quỷ. Tại cùng chờ đợi có tân con mồi. Bước vào yêu tình chi môn. Nhát gan một chút người. Chỉ cần nhìn nhiều vài lần yêu tình chi môn. Đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Cho dù là tu vi như Nhạc Mai, thấy được này khủng bố như thể yêu tình chi môn, cũng không khỏi cảm thấy toàn thân rét run, chùn bước, đây là yêu tình chi môn. Nhạc Mai hai mắt nhấp nháy, thanh âm chưa phát giác ra có chút phát run. Chấm, yêu tình chi môn một khi mở ra, lão phu sẽ tạm thời hãm vào hộ trận trạng thái. 6 canh giờ, nhà cô nương ghi nhớ. Dứt lời, tứ phương thành chủ đã khoanh chân ngồi xuống. Hắn quanh thân bao phủ tại phù văn cùng quang ám bên trong. Phảng phất thân thể của hắn đã cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể, theo một hồi hào quang chớp động, yêu tình chi môn phát ra một hồi như chuông vang trường âm. Những cái kia đầu thú, khô lâu góp nhặt mà thành môn một chút mở ra, từ nơi này thời khắc này bắt đầu, quanh mình phát sinh hết thảy, tứ phương thành chủ là nghe không được, nhìn không thấy, nhưng tương ứng, người bên ngoài cũng không thể làm bị thương hắn, bằng không toàn bộ thuốc trận pháp sẽ tan vỡ. Tứ phương thành chủ, đối với hết thảy, mắt điếc tai ngơ, về phần tiến vào kia, một chỗ miệng giếng thềm đá, lúc này cũng đã phong bế, ngoại nhân vào không được, cũng ra không được, thấy tứ phương thành chủ đã nhập định, Nhạc Mai cảm thấy đại hỉ, nàng hướng sau lưng nhìn mấy lần, phát ra tín hiệu, không bao lâu, Trần Mộc cùng An Dương liền từ chỗ tối hiện thân đi ra. Đây là yêu tình chi môn. Trần Mộc thấy được sừng sững tại phía trước yêu tình chi môn. Trong nội tâm rung động trình độ, không chút nào hạ Nhạc Mai. Một bên An Dương, đầu gối cũng đã phát run. Chấm, sư huynh, cửa kia nhìn qua thật đáng sợ. Sau khi mở ra yêu tình chi môn, thỉnh thoảng có mây đen hình dáng hắc vân từ bên trong phun ra. Đó là yêu sát khí chi khí hỗn hợp mà thành gió yêu ma. Gió yêu ma trước mặt thổi tới, khí tức âm hàn, tại không vận khởi nguyên lực bảo hộ dưới tình huống, người hơi dính trên gió yêu ma, bên ngoài thân thể sẽ ngưng kết khí một tầng như xương trắng hàn khí. Loại cảm giác này, cùng lúc trước hắc chi trong cốc sát vụ rất tương tự. Chỉ là so sánh lúc ấy Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt. Ở đây Nhạc Mai cùng Trần Mộc đám người, tu vi cùng tâm tình đều muốn hơi cao một bậc. Như thế nào, sợ, Nhạc Mai giãn mày, kia, cặp ngạo mạn trong mắt, toát ra xem thường vẻ, An Dương rụt cổ một cái, Trần Mộc lại là tàn khốc chừng mắt liếc hắn một cái. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nếu như không phải là nhạc sư muội, chúng ta căn bản không có cơ hội tới nơi này, còn có 6 canh giờ, đem định hồn hương đốt, chúng ta lập tức tiến nhập yêu tình chi môn. Trần Mộc, nghênh đón Nhạc Mai một cái ngợi khen ánh mắt, ba người đều đến có chuẩn bị, bọn họ lấy một loại màu đỏ sậm hương, ước chừng ngón út kích thước, loại này định hồn hương nhen nhóm, có thể khu tán một bộ phận âm sát phong, còn có định hồn nói thần tác dụng, một cây định hồn hương đại khái năng điểm 2 canh giờ. Trần Mộc đám người phải tại 3 cây hương trong thời gian, chạy về yêu tình chi môn cửa ra vào. Phòng ngừa bọn họ một mình tiến nhập yêu tình chi môn sự tình. Bị tứ phương thành chủ phát hiện, ta mở đường, An Dương trung tâm, phiền toái nhạc sư muội bọc hậu, Trần Mộc rất là lão đạo đi phân phối 3 người vị trí. Nhạc Mai không có ý kiến gì, 3 người liền lấy như thế thứ tự, đi vào yêu tình chi môn, giống như yêu tình chi môn, 3 người thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Thấy 3 người đều đi ra, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân bọn người mới đi ra, chúng ta cũng tiến vào, ta dẫn theo thời gian đồng hồ cát, chúng ta được lưu ý thời cơ, có cái gì không đúng địa phương liền lập tức lộn trở lại. Nhớ kỹ, dựa theo trước sớm ước định, 2 người các ngươi đều phải lưu lại ở bên cạnh ta. Diệp Lăng Nguyệt nói qua. Trên tay một phen, trên bàn tay nhiều cái khéo léo thời gian đồng hồ cát. Khách trương,